Con trai con gái giả đích đệ thất mộng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày lễ mừng hoàng thái tử lên ngôi là một sự kiện trọng đại. Mọi người trong làng đều đến nhà cửa bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Bác cả và bác gái cũng giúp tiếp khách tôi đang đứng dưới mái hiên hóng mát. Bà tôi đi tới, túm lấy tay tôi. Con nhóc lười biếng này, mọi người đều bận rộn, chỉ có mày ở đây lười biếng. Còn không mau vào bếp giúp chị con nhóm lửa. Tôi giãy khỏi tay ông, đáp trả. Bác gái nói con về đây là để làm khách, không cần làm việc. Con không đi, nói xong, tôi chạy ra ngoài, bỏ mặc những lời nguyền rủa của ba tôi ở phía sau. Tôi chạy một mạch đến đồi chè, đi loanh quanh trong những bụi chè rất lâu, nghe tiếng pháo nổ. Ừ ức chừng khách khứa đã vào bàn tiệc, đồ ăn cũng đã dọn lên gần hết mới quay về. Từ xa đã thấy một đám người vây quanh ao đang cầm gậy như đang vớt thứ gì đó. Anh Gia Văn và anh Gia Võ đỡ bác gái đang lo lắng đứng bên cạnh, bác cả vội vàng cởi áo khoác và giày, chuẩn bị nhảy xuống ao. Tôi lại gần, tò mò hỏi, ai rơi xuống ao vậy ạ? Bác gái từ từ quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm tôi mấy giây, đột nhiên hét lên như sư tử Hà Đông. Con nhóc C, H, ế, tê tiệt này, tôi đánh C, H, ế, tê con nhóc này. Một cái tát yêu thương giáng thẳng vào M, O, N, G tôi. Hóa ra giữa ao có một mảnh vải đỏ trôi nổi, vừa khéo cùng màu với áo bông của tôi. Đến giờ ăn, bác gái và bác cả không thấy tôi đâu, tưởng tôi cãi nhau với ba rồi nhảy xuống ao. Bác gái đánh một cái vẫn chưa hả giận, hai anh trai và bác cả vội vàng can ngăn. Người không sao là tốt rồi, em đừng dọa con bé nữa. Bà tôi nghe tin tôi đã tìm thấy cũng chạy đến, tát một cái vào mặt tôi. Hôm nay là ngày mừng 3 ngày của em trai mày, mày cố tình bày trò này là sao? Mày không muốn để yên cho em trai mày sao? Bác gái nhanh tay lẹ mắt kéo tôi ra sau lưng, tức giận nói. Hồ Lương, anh đủ rồi, nếu không phải anh bắt con bé đi nhóm lửa thì nó có tức giận chạy ra ngoài không? Sáng sớm tôi đã dậy tết tóc, thay quần áo, đổi giày sạch cho con bé không phải để đến đây nhóm lửa. Một đứa con gái mới 6-7 tuổi có lỗi gì? Tất cả đều là lỗi của anh. Khi bác gái nổi giận, ngay cả bà nội thường hay ngang ngược cũng phải lùi lại 3 phần. Bà tôi không dám đấu võ đài với bà, chỉ trừng mắt nhìn tôi. Nếu mày còn dám làm trò quỷ gì nữa, xem tao có đánh gãy chân mày không? Mọi người cũng trách tôi không hiểu chuyện, quá nghịch ngợm. Bác gái vẫn chưa hết giận, đẩy tôi một cái. Cút xa ra, đừng lượn lờ trước mặt bác. Tôi tiến lại gần bà, đưa tay lấy một thứ gì đó trong túi ra đưa cho bà. Bác gái, bác đừng giận nữa, cháu vừa đi tìm đồ cho bác đấy. Đó là một nhánh cây trà có độ dày đều. Bác gái có một đôi lỗ tai nhưng không nỡ mua vàng bạc để đeo. Bà sợ lỗ tai bị tắc nên ngày thường đều dùng một đôi cành trà để xỏ vào. Nhưng tháng trước, đôi cành trà đó đã bị mất. Lúc đó, anh Gia Võ nói sẽ ra ngoài bẻ một đôi cành trà cho bà xỏ vào. Bác gái nói chắc chắn phải là cành trà khô vào mùa đông mới được, nếu không sẽ dễ bị viêm. Nhưng trong huyện không có cây trà, tôi nâng niu những cành trà, nhỏ giọng giải thích, cháu đều chọn loại khô nhất, có to có nhỏ. Bác xem cành nào hợp ạ? Ngón tay bác gái mân mê trong lòng bàn tay tôi, không nói gì. Cách chương.